Chương 2126, mở mắt nhưng đối với Thiên Thiên mà nói, ngoại trừ nghĩa phụ ra, họ là người thân thiết nhất của hắn. Nơi này rất âm u, dù cho là ma vương, khi thiết kế nhà lao này cũng chỉ có thể đi suy tư đến tính thực dụng cùng tính an toàn, chứ không ai lại đi để ý quá mức đến việc bố trí sao cho mỹ quan gì đó. Nhưng Thiên Thiên lại cảm thấy nơi này rất thú vị, từ nhỏ giới hạn đối với khinh khủng của hắn đã ở ngưỡng rất cao. Khi còn bé, có thích khách vào trong phủ ám sát, Sa Thác Huyết Thạch ở ngay trước mặt hắn đem cổ thích khách bóp nát, hắn cũng chỉ giơ cao bổng gạo mật trong tay lên mà cười to, ha ha ha. Khung cảnh phía trước này, thật sự chỉ là râu ria mà thôi. Nhưng mà bậc thang có chút cao, hơn nữa càng xuống phía dưới bậc thang lại càng cao. Người trưởng thành lúc xuống đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí phải cong một chân, thả một chân xuống dò dẫm mới đi được. Thiên Thiên cũng chỉ có thể quay lưng về phía bậc thang, thả người xuống từng bậc một. Ma Hoàng không có ra tay giúp đỡ. Có lẽ, trong lòng nó thực ra cũng là có chút xoắn xuýt, một mặt là nó không muốn từ chối thỉnh cầu của Thiên Thiên, bởi vì đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện. Cũng không có yêu cầu gì, mặt khác. Ma Hoàng cũng biết rõ nam tử hắc giáp trong lồng giam kia, rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Chỉ tiếc, muốn vì bậc thang mà đứa nhỏ này sẽ biết khó mà lui, là không thể. Dẫu sao, đứa nhỏ này cũng là đứa bé đầu tiên mà Ma Hoàng tự mình nuôi lớn, nhìn bên ngoài giống như một con búp bê đáng yêu, nhưng trong xương, lại kế thừa một loại bướng bỉnh cố chấp nào đó của phụ thân nó. Lập tức, Ma Hoàng một bước bay xuống bậc thang. Hòn đá màu đỏ bay đến phía trước lồng giam. Trong lồng giam, nam tử hắc giáp bị trói gô vẫn nhắm hai mắt. Không nhúc nhích. Nhưng cảm giác lại thay đổi rồi. Trạng thái của con người không thể chỉ đơn giản thô bạo chia thành hai loại, tỉnh cùng ngủ được. Trên thực tế thì ở đây có rất nhiều mức độ. Lúc này, Ma Hoàng có thể rõ ràng mà nhận biết được, đối phương thực ra là mở mắt. Wow! Ma Hoàng phát ra một tiếng rít với hắn, nhưng nam tử hắc giáp vẫn không có phản ứng. Hình như bên trong tầm mắt của nó, hoàn toàn không tồn tại bất cứ thứ gì. Ngoài cửa đá, người mù mở được khóa, phiền lực bắt đầu phát lực. Tứ nương đưa tay nắm lấy bàn tay Trịnh Phàm. Nói, chủ thượng, sẽ không sao đâu, đám người Ma Hoàng cũng ở bên trong mà. Trịnh Phàm không có đáp lại. Hắn không thích cảm giác cưỡng ép chuyện xảy ra này. Trong cái nhìn của hắn, biết được bí mật hay không đều không quan trọng. Dự ngôn liệu có thành sự thật hay không, ở một mức độ nào đó cũng có thể xem nhẹ đi. Hắn chỉ cần từng bước, bình thản không táo bạo nóng nảy là có thể đi tiếp được. Cẩn trọng một chút, nếu như trong dự ngôn có bảy ma vương, vậy mình cứ bắt được một tên thì giết một tên, bắt một đôi giết một đôi. Dự ngôn nếu như có thể thay đổi. Vậy thì tất nhiên hắn cũng sẽ thay đổi, nếu như không thể. Cái gọi là trời định trước, thì có liên quan quái gì chứ? Nhưng mà, vấn đề bây giờ là, có vài người, có một số việc, lại bắt đầu vượt qua tầm khống chế của hắn, trái ngược với tính toán của hắn. Trịnh Phàm vẫn luôn cảm thấy, tính toán của mình không đáng giá mấy lượng bạc, nhưng ít nhất, dáng vẻ của những người bên cạnh cũng nên là như vậy. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại bị thứ gọi là rối loạn này đốt lên lửa giận. Sau khi chuyện này kết thúc, hắn phải nhấc dáng vẻ chủ thượng lên. Đi giáo huấn một vài người. Đứng mũi chịu sào chính là con ruột cùng con nuôi của mình. Phù phù. Ở trên bậc thang cuối cùng, Thiên Thiên bị trượt chân té xuống, nhóc mập mạp lăn lộn trên đất một vòng mới dừng lại. Sa Thác Huyết Thạch cũng đi xuống bậc thang cuối cùng, không tới nâng Thiên Thiên dậy, chỉ yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Thiên Thiên không khóc. Chỉ ôm đầu nhỏ của mình xoa xoa, chỗ đó vừa mới cấn một chút, nhưng mà vấn đề cũng không lớn. Thân thể hắn vốn là khỏe mạnh, và đập trách gia từ nhỏ đã không thèm để ý, ngược lại bởi vì mỗi việc đi xuống cầu thang cũng ngã chỏng vó. Cảm thấy rất là xấu hổ. Nhìn Sa Thác Huyết Thạch đứng trước mặt, Thiên Thiên vừa bò dậy vỗ vỗ ống quần của mình vừa nở nụ cười. Tiếng cười của Thiên Thiên đối với người trên dưới trong hầu phủ mà nói thì đều là âm thanh tự nhiên, rất thuần túy, rất ấm áp, cũng rất rực rỡ. Cũng chính là tiếng cười kia đã khiến nam tử hắc giáp bên trong lồng giam đột nhiên mở mắt ra, theo đúng nghĩa đen. Chương 2127, tại sao? Ngươi lại cười trong tròng mắt của hắn tất cả đều là màu đen, không nhìn thấy con ngươi. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ nghi hoặc có chút khoa trương. Khoa trương cũng không phải là hắn cố ý, là vì ngày hôm trước phiền lực đánh lên mặt hắn rất nhiều quyền, ở mức độ nào đó, cơ thịt cùng xương cốt trên đó đều tổn hại, lệch vị trí rồi. Nhưng điều này cũng trợ giúp hắn, càng dễ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Hình như vào lúc này, hắn cũng không muốn che giấu đi. Âm thanh của nam tử hắc giáp truyền đến, ngươi nên phẫn nộ. Ngươi nên căm hận. Ngươi nên điên cuồng, thế này hẳn mới là, dáng vẻ ngươi nên có, như vậy hẳn mới là, ngươi mà ta nên nhìn thấy, chốc lát, giọng nói càng thêm nghi ngờ truyền ra từ miệng nam tử hắc giáp, nhưng... Tại sao? Ngươi thế mà lại, đang cười. Tại sao lại đang cười? Thiên Thiên hơi nghi hoặc nhìn nam tử hắc giáp trong lòng giam. Cũng may, nghĩa tử của Bình Tây Vương gia có thể ngây thơ, có thể thiện lương, nhưng không đến mức thốt ra một câu, à... Ngươi thật đáng thương lại bị nhốt ở trong lòng, ta đến cho ngươi tự do nè. Thiên Thiên đứng ở bên ngoài. Đến nửa suy nghĩ muốn mở lòng giam ra cũng không có. Dù sao kẻ này cũng là do nghĩa phụ hao hết vất vả mới bắt về được, để ở nhà mình thì chính là của mình, làm sao lại có thể tùy tiện thả ra ngoài chứ? Là ta tới hỏi ngươi, tại sao ban đêm ngươi luôn gọi ta, làm cho ta không ngủ ngon được? Chất lượng giấc ngủ quả Thiên Thiên vốn rất tốt. Rốt cuộc thì từ nhỏ đã ngủ trên quan tài, còn có oan hồn làm bạn, nếu khi đó còn có thể ngủ say thì có lý do gì sau khi lớn lên còn có thể mất ngủ. Nhưng từ khi vị trong lòng giam này bị nghĩa phụ bắt về, Thiên Thiên thường phát hiện ra ban đêm mình lại đứng trong sân. Cũng chính vì tố chất thân thể hắn tốt, chứ nếu là đứa nhỏ khác, trời tối mặc áo đơn ở bên ngoài chạy tới chạy lui như vậy, sớm đã nhiễm phong hàn mà đi gặp Diêm Vương rồi. Ta là tới. Tìm được ngươi rồi, ma hoàng lơ lửng bên người ở Thiên Thiên, nó không nói nữa, cũng không gầm rú, chỉ là lẳng lặng mà nghe. Ma hoàng biết rõ, đối thoại kế tiếp rất có thể dính đến dự ngôn, bí mật liên quan đến ma vương. Nhưng khiến ma hoàng không hiểu chính là, vì sao bí mật này, lời tiên đoán này, quay đầu lại có thể dính chùm đến Thiên Thiên cùng một lúc. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Phụ thân bọn họ không cho ngươi ăn cơm sao? Cho nên ngươi đói bụng. Gọi ta đến đưa đồ ăn cho ngươi à? Nhắc đến ăn, Thiên Thiên bỗng nhiên có vẻ hơi u buồn. Hai cái tay nhỏ bé không ngừng chọt chọt, nói, sau khi thái tử đệ đệ đến, ta đã thật lâu không có ăn bỏng gạo mật rồi. Ngươi! Hận không? Nam tử hắc giáp hỏi. Hận! Thiên Thiên có chút mờ mịt, hận cái gì? Hận! Vận mệnh của ngươi! Hận, bất công với ngươi. Hận, ngươi mờ mịt không biết gì. Ngươi đối cái thế đạo này. Hẳn là tràn ngập oán niệm. Ngươi nên từ sớm đã khát vọng. Hủy diệt nó. Tự tay. Hủy diệt nó. Ma hoàng hai tay khoanh trước ngực, bình thường dùng loại ngữ khí này lúc nói chuyện, tất nhiên sẽ cộng thêm hiệu quả, thôi miên, vào, đây có thể là thuật dẫn dắt câu chuyện, cũng có thể là dùng tinh thần lực tác động. Nhưng ma hoàng phòng bị xong, lại phát hiện đối phương vẫn chưa dùng tinh thần lực, dù cho ma hoàng biết nam tử hắc giáp trước mắt này lúc trước ở cánh đồng tuyết đã sử dụng năng lực tương tự như người mù. Hắn hình như thật sự chỉ là đang nói chuyện. Ta sống rất vui vẻ nha, tại sao phải hận? Phụ thân ngươi. Đâu? Nam tử hắc giáp hỏi. Phụ thân ta là Đại Yến Bình Tây Hầu. Không, ta nghe thấy Tiếu Nhất Ba thúc thúc gọi phụ thân vương gia. Phụ thân ta hẳn là phải phong vương, Đại Yến vương gia. Nói đến đây, Thiên Thiên nâng cao bộ ngực nhỏ của mình, rất là kiêu ngạo. Hắn không hiểu được hàm nghĩa cụ thể giữa phong hầu cùng phong vương, nhưng hắn biết, phụ thân làm quan càng lớn, hắn sẽ có thể ăn càng nhiều bỗng gạo mật hơn. Lưu Đại Hổ từng nói với hắn, Phụng Tân Thành cùng với bên ngoài Phụng Tân có rất nhiều người, đều dựa vào phụ thân mà sinh sống. Là phụ thân đã để bọn họ sống những ngày tháng tốt đẹp. Người kia. Là phụ thân ngươi. Nghi ngờ trên mặt nam tử hắc giáp càng sâu nặng. Đúng đó, phụ thân ta đối với ta rất tốt. Diêu Tử Chiêm từng tiếp xúc với Bình Tây Vương gia, từng dâng tấu lên Càn Quốc quan gia, bên trong từng trình bày qua ấn tượng của hắn đối Bình Tây Vương gia. Trong đó có một câu, người này, tính cách lương bạc. Chương 2128, lãm nhảm lương bạc cũng chính là ích kỷ, thậm chí so với ích kỷ còn cao hơn một bậc, đối với phần lớn người và sự việc trên đời đều rất lạnh nhạt. Người có thể khiến Bình Tây Vương toàn thân tâm trả giá, không nhiều, Lão Điền coi như là một người, nhưng Lão Điền quá đỉnh, cũng không cần Bình Tây Vương trả giá gì. Một người khác chính là Thiên Thiên. Làm người hai đời, bản thân lần đầu tiên làm phụ thân, cho dù là chỉ là nghĩa phụ. Có thời điểm, chính bản thân Bình Tây Vương cũng sẽ nghi hoặc, người mù dạy Thiên Thiên, Long Ỷ là mùi vị bỏng gạo mật ngon nhất trên cõi đời này. Đến cùng là muốn hố Lão Điền, hay là muốn tẩy não mình? Người mù làm việc, dù sao cũng là bánh ngàn lớp rồi nhưng cái này cũng nói, Bình Tây Vương đối với Thiên Thiên, là yêu thích xuất phát từ tận tâm can. Thường xuyên đánh trận, vừa xuất chinh chính là mấy tháng thậm chí nửa năm, chuyện này thực ra không tính là gì. Phụ mẫu bình thường bận biểu kế sinh nhai, làm gì có thời gian rảnh rỗi bồi đứa nhỏ như Thiên Thiên. Khách quan mà nói, Bình Tây Vương gia đánh giặc xong liền lập tức tru rú ở trong nhà, thời gian làm bạn với đứa nhỏ, có thể cũng không ít hơn so với phụ mẫu trong các gia đình bình thường. Không. Hắn không phải phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi không phải hắn, Thiên Thiên nghiêng đầu, nói, phụ thân ruột. Phụ thân ruột của ngươi. Chết rồi, không, ông không chết. Phụ thân nói phụ thân ruột của ta đi phương Tây rồi. Đi dò đường trước cho chúng ta, chờ sau khi ta lớn lên, phụ thân sẽ mang theo ta đi tìm ông. Phụ thân nói, phụ thân ruột của ta sẽ đặt mua một trang viên thật lớn ở đó. Nơi đó còn có người phun lửa, có người phun nước, còn có người tai dài biết ca hát. Còn có, bỗng gạo mật chất như ngọn núi nhỏ, ăn hoài không hết. Hắn. Chết rồi, không, phụ thân sẽ không gạt ta. Phụ thân ruột của ta không chết. Ma hoàng ở bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ run, nó đang suy tư. Tuy rằng ngày thường ma hoàng vẫn luôn dùng cảm xúc cực đoan hóa để gặp người, nhưng một đứa nhỏ có thể lặng yên không một tiếng động đeo bao cho phụ thân mấy năm trời, sao đầu óc lại có thể không tỉnh táo được chứ? Hắn làm sao có thể không chết? Hắn chết rồi, nam tử hắc giáp gần như gầm nhẹ nói. Không chết, còn sống mà. Thiên Thiên tức rồi. Gào lên. Nương. Ngươi đâu? Đại nương may y phục cho ta, nhị nương sẽ dạy ta vẽ tranh, làm điểm tâm cho ta ăn, tam nương sẽ hát cho ta nghe. Các nàng đối với ta cũng rất tốt đó. Nương ngươi. Chết rồi, Thiên Thiên trầm mặc, thân nương đúng là đã chết rồi. Lúc này, câu nói của kiếm tỳ trước khi thê tử kiếm thánh sinh con lại hiện lên trong đầu Thiên Thiên. Thiên Thiên cúi đầu, nhìn bụng mình. Rạch. Rạch bụng, thân nương. Đau. Đau, thân nương, có lẽ là Trịnh Phàm không ở đây, cũng có lẽ là ở trong hoàn cảnh này, trong bầu không khí như vậy. Tâm tình càng dễ dàng mất khống chế. Rốt cuộc, hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ. Nếu như một đứa nhỏ có thể làm được việc như khống chế tâm tình không hề có kẽ hở, vậy thì cũng quá yêu nghiệt, cũng quá phi thực tế rồi. Trong viền mắt Thiên Thiên bắt đầu có ánh nước đang lóe lên lấp lánh. Ma hoàng quay đầu nhìn qua, nó có chút bối rối. Đứa nhỏ này nó chăm sóc từ nhỏ đến lớn lên béo trắng, hình như chưa bao giờ rơi nước mắt. Hắn chỉ có thể cười, chỉ có thể hiểu chuyện, chỉ có thể khôn ngoan, thậm chí, từ rất sớm đã học được cái gì gọi là săn sóc. Nương ngươi. Chết rồi, nam tử hắc giáp tiếp tục nói. Ma hoàng đột nhiên phát ra tiếng gào thét, rít gào với kẻ trong lồng giam, ngươi, câm miệng cho ta. Nam tử hắc giáp như là nhìn thấy một tia hy vọng nào đó, lập tức vội vàng nói, ngươi muốn báo thù, cho nương ngươi sao, nghe được câu này, Thiên Thiên lập tức khịt khịt mũi, đưa tay xoa xoa khóe mắt, nói, phụ thân nói, ngươi đã báo thù cho nương ta rồi. Đại Yến Tể Tướng, chính là hung thủ giết nương ta, phụ thân nói, hắn ở trên đường, đem vị kia Tể Tướng giết chết rồi. Phụ thân còn nói, chờ lại qua một thời gian, chờ tình thế đi qua. Người sẽ để mấy thúc thúc mang theo quân, tới đem toàn bộ Tể Tướng gia. Diệt môn. Nói tới chỗ này, Thiên Thiên nín khóc mỉm cười, nói, ta nói không cần đâu, bởi vì nhà bọn họ hẳn là cũng có đứa nhỏ, nói không chừng cũng thích ăn bỗng gạo mật đó. Nam tử hắc giáp. Chương 2129, hắc giáp rít gào ma hoàng không còn gào rít. Bởi vì Thiên Thiên vẫn chưa chìm đắm trong một loại ưu tư nào đó. Cũng bởi vì, ma hoàng đã nghĩ đến một khả năng. Nam tử hắc giáp bị đóng băng ở cánh đồng tuyết, hắn thức tỉnh cũng đứt quãng. Hơn nữa, thân phận của hắn rất xa xưa, nhưng hắn lại đang nói một ít chuyện mới phát sinh trong vài năm qua. Mà những việc này, ở trong ký ức của hắn đều là chuyện đương nhiên. Hiện thực là hiện thực, phán đoán là phán đoán. Nhưng nếu như phán đoán vốn nên là sự thật thì sao? Cho nên, là hiện thực đã bị thay đổi rồi. Nam tử hắc giáp gần như gầm thét lên, làm sao có thể? Phụ thân ngươi hẳn là đã chết rồi, nương ngươi hẳn là chết rồi. Ngươi nên chịu cảnh sống đầu đường xó chợ. Ngươi nên bị lợi dụng. Ngươi nên bị vứt bỏ. Ngươi nên bị giằng vặt. Ngươi nên có hận thù. Ngươi nên có oán trách. Tại sao ngươi? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Thiên Thiên nhìn nam tử hắc giáp, trên mặt lộ ra một chút biểu hiện ghét bỏ, nói, ngươi, ngươi này thật kỳ quái ghê. Nam tử hắc giáp rơi vào trong cảm xúc khó mà tin nổi cùng với tự mâu thuẫn, hắn bắt đầu phát điên giãy giụa, va chạm những trói buộc trên người mình. Nhưng rất đáng tiếc, bàn về kẻ làm quan, bàn về việc làm sao để kẻ bị giam không trốn được ra ngoài gây phiền phức cho mình, làm sao để không xuất hiện tình tiết máu chó như phạm nhân chạy trốn này kia. Bình Tây Vương gia cùng các ma vương dưới trướng có thể nói cực kỳ dụng tâm, công sức đổ vào cũng tuyệt đối chuyên nghiệp. Khóa trói buộc rất vững chắc, đây đừng nói là đem ra trói người, đem ra trói hung thú cũng thừa sức. Mặc cho nam tử hắc giáp giãy giụa như thế nào, va chạm ra làm sao, hắn đều không thể thu được một chút tự do nào, đúng là tí ti cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Nam tử hắc giáp quát, nơi này. Là nơi nào, đối diện với loại trạng thái gần như điên cuồng của nam tử hắc giáp, Thiên Thiên có chút sợ sệt lùi lại mấy bước, Sa Thác Huyết Thạch tiến lên, che ở trước người hắn. Nam tử hắc giáp quát, không. Không, tại sao ngươi vẫn nhỏ như vậy, tại sao ngươi vẫn nhỏ như vậy? Ta, tại sao ta lại thức tỉnh? Tại sao ta lại thức tỉnh từ trong băng giá? Tại sao ta lại thức tỉnh sớm? Cuối cùng, nam tử hắc giáp điên cuồng mà gầm hét lên. Tại sao ta lại ở chỗ này? Tại sao ta lại ở chỗ này? Thánh tộc vương đâu? Vị vua dẫn dắt thánh tộc phục hưng đâu, tiếp dẫn tinh thần đâu? Hắn hẳn là phải ở trước mặt ta. Phụng dưỡng ta, cách địa lao, cách hầu phủ, cách phụng tân thành cực xa, đã ra khỏi tấn địa, ở biên giới sở quốc, một tòa thành có cắm sông đầu ưng kỳ cùng hắc long kỳ trên tường thành, cẩu mạc ly cùng binh sĩ giả nhân phòng thủ ngày xưa, đang tuần sát phòng thủ thành. Đột nhiên hắc xì ba cái liên tục. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Cẩu Mạc Ly xoa xoa mũi, tự nhiên cười mắng, kha kha, chẳng lẽ là quận chúa đang nhớ lão tử? Nam tử hắc giáp rơi vào điên cuồng. Điều này bắt nguồn từ việc nhận thức của mình đối lập mãnh liệt với hiện thực, thậm chí là xung đột. So với tín ngưỡng còn cao hơn, bởi vì đã chạm tới sự tồn tại của mâu thuẫn bản thân. Cuối cùng, nam tử hắc giáp gắt gao trừng mắt về phía Thiên Thiên, quát, minh ước chư hầu, bối hạ giả. Trời phạt. Gào xong câu cuối cùng này, khí tức trên cơ thể nam tử hắc giáp bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Ngày trước, lúc bắt hắn ở trên cánh đồng tuyết, hắn đã xuất hiện tình huống tương tự không chỉ một lần, Tiết Tam còn hình dung hắn là nạp điện nửa tiếng trò chuyện được 5 phút. Cuối cùng, đôi mắt của nam tử hắc giáp lần thứ hai khép lại, cảm giác thăm dò kia cũng biến mất theo. Cũng vào lúc này, đám người Trịnh Phàm chạy vội xuống bậc thang. Thiên Thiên nhìn Trịnh Phàm, lộ ra nụ cười, giơ hai tay lên cầu ông ôm. Bình Tây Vương gia tiến lên một bước, ôm lấy Thiên Thiên, sau đó đem nhóc con bụ bẩm này xốc ngược lên, kéo quần Thiên Thiên xuống. Thiên Thiên. Bóp. Bóp. Bóp. Đây là quất thật, đây là đánh thật. Khi còn bé, Trịnh Phàm đã từng đánh mông Thiên Thiên. Nhưng đó thực ra không tính là đánh, chỉ là đùa giỡn với đứa nhỏ, vừa đánh vừa nói, ô, Thiên Thiên, ba ba ngươi là điện vô kính, bóp. Chương 2130, chuyện quan trọng lúc đó đứa nhỏ bị đánh mông ngã nhào ở trên giường, còn rất yêu thích loại trò chơi cha con này, sẽ tự mình bò đến, cầu lăn lộn. Mà ngày hôm nay, lần đầu tiên Trịnh Phàm nghiêm khắc theo đúng nghĩa đen, đánh đứa nhỏ. Lúc này, Thiên Thiên đang nằm ở trên giường, mặt úp xuống. Hai mông vốn tròn trịa mập mạp, bây giờ đang hiện lên một mảng xanh tím. Trịnh Phàm không điều động khí huyết, nhưng sức lực của người trưởng thành lại không thu liễm chút nào, bữa tiệc đòn này có thể nói cực kỳ ngoan độc. Đến ngay cả các ma vương đang đứng ở cửa. Lúc ánh mắt rơi vào vị trí, bị thương kia, cũng cảm thấy có chút không dám tin. Phải biết rằng mấy năm qua, Thiên Thiên đối với chủ thượng mà nói, đúng là ngậm trong miệng sợ tan. Điều này cũng có nghĩa là, chủ thượng lần này thật sự tức giận rồi. Tứ nương ngồi ở bên giường, giúp Thiên Thiên bôi thuốc. Thiên Thiên cắn môi, cố nén không kêu đau, nhưng trước mặt mọi người, bị một đám thúc thúc nhìn mông nhỏ, đặc biệt là đại nương còn đang bôi thuốc ở chỗ đó cho mình. Bản thân đã có ý thức, suy nghĩ lại chín chắn sớm, khuôn mặt búp bê mắc cỡ đỏ chót. Trịnh Phàm ngồi ở đó, trong tay bưng trà, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiên Thiên không hận Trịnh Phàm vừa mới đánh mình, nhưng bây giờ hắn vẫn không dám đối diện cùng Trịnh Phàm. Đứa nhỏ nhạy bén nhận ra được, phụ thân hình như còn chưa đánh đã tay đâu, lửa giận trong đầu phụ thân vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Mà tỷ tỷ ngày thường luôn luôn rất xem thường phụ thân, lúc này cũng ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, hai tay buông xuống, có thể nói là lanh trí bất ngờ. Bởi vì, Ma Hoàng nhìn thấy trong tay Trịnh Phàm cầm một tấm phù. Phù, là Diêu Tử Chiêm tặng. Có người nói là đã từng được vị đại hiền nào đó khai quang. Ma Hoàng không hề cảm thấy nếu mình muốn phản kháng thì Trịnh Phàm có thể làm gì được được mình. Nhưng vấn đề là mấy ma vương đang đứng quanh cửa, những vị đồng liêu này, trong ánh mắt đã toát ra kích động không chút nào che giấu. Không cần hoài nghi, chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ ra tay chế phục mình, sau đó để chủ thượng đem lá bùa lần lượt dán lên mông của mình. Trên thực tế, trong lòng Trịnh Phàm rất muốn làm như vậy. Hắn không phải là một người ngang ngược. Khi đối đãi với các ma vương rất ít ra vẻ chủ thượng, cũng không nghĩ tới phải đem bọn họ biến thành con rối của mình. Nhưng hôm nay hai đứa nhỏ làm những chuyện như vậy, đã khiến cho hắn phẫn nộ lạ thường. Loại phẫn nộ này, giống như một vị phụ thân bình thường nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình nghịch nước dưới lòng sông nước chảy xiết. Khó có thể tưởng tượng, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chuyện, đối với người làm phụ thân, rốt cuộc là một loại tai họa đột ngột đến mức nào. Dưới tình huống này, đánh cho một trận thật đau đã là nhẹ. Chỉ cần không đánh chết, vẫn là đáng. Không nhớ lâu, thứ mất đi, chính là mạng. Nhưng Trịnh Phàm nhìn xuống, bởi vì chuyện cũng đã xảy ra. Còn nữa, trước khi mở cửa đá, bọn họ cũng đã cảm ứng được khí tức nam tử hắc giáp ở bên trong, thậm chí không cần cảm ứng, gào thét cuồng loạn kia chỉ cần không phải người điếc thì đều có thể nghe được. Rất dễ nhận thấy, có giao lưu, có tin tức rồi. Khi biết được đầy đủ tin tức, liền bóp bóp. Thiên Thiên. Rất rõ ràng, dù cho cái mông không bị nở hoa, để Thiên Thiên đến thuật lại chuyện phát sinh trong địa lao lúc trước cũng không thích hợp. Thiên Thiên còn nhỏ, năng lực tổ chức ngôn ngữ không mạnh. Sa Thác Khuyết Thạch. Sa Thác Khuyết Thạch đã rất lâu không lên tiếng, mà đối với vị trưởng bối cưng chiều cháu trai này, Trịnh Phàm cũng là rất đau đầu. Tiểu bối, đánh hay mắng đều không có chuyện gì. Đối với lão Sa đã từng nhiều lần đã cứu mạng mình, Trịnh Phàm cũng không thể nào xuống nước được. Chỉ có thể đợi đến lần sau mang theo rượu đi tìm hắn nói chuyện, lúc mới quở trách một chút. Như vậy còn lại, cũng chỉ có Ma Hoàng thôi. Hơn nữa, Ma Hoàng có một ưu thế rất mạnh, đó chính là khi cùng người mù phối hợp. Có thể sinh ra tác dụng. Tứ nương bôi thuốc ở chỗ đó xong, Thiên Thiên theo bản năng mà muốn kéo quần lên, lại bị tứ nương kéo lại, nói. Để một lát nữa đi. Vâng. Thiên Thiên nghe lời gật gù. Tứ nương đứng dậy, vừa nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình vừa đi đến bên cạnh Trịnh Phàm, cúi người xuống nói với hắn, chủ thượng, chúng ta vẫn là nói chuyện quan trọng trước đi. Vậy ta đi về trước đây. Kiếm Thánh mở miệng nói. Sắp sáng rồi, phải đi cho gà ăn rồi. Kiếm Thánh đi rồi, ở trong phòng mọi người đều thấy là Kiếm Thánh không muốn nghe những bí mật không thích hợp để hắn nghe. Cho nên mới tránh hiềm nghi. Nhưng về đến nhà, Kiếm Thánh lại trực tiếp gọi trưởng tử Lưu Đại Hổ của mình từ trong chăn dậy. Trời còn chưa sáng, sương sớm còn nhiều nhưng Lưu Đại Hổ đã bị Kiếm Thánh yêu cầu ở trong sân đứng trung bình tấn, đỉnh đầu đặt một bát nước. Chương 2131, Dự Ngôn Nhạc Mẫu đã quen dậy sớm đi tổ chức việc quét dọn đường phố cũng tỉnh rồi. Thấy đại tôn tử của mình bị phụ thân phạt, nhìn một chút, ngược lại cũng không nói gì, cầm chổi xẻng này kia vòng qua người tôn tử, liền ra cửa rồi. Nàng là hiểu được tính tình con rể của mình, không phải đã thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì sẽ không trách phạt đứa nhỏ. Phụ thân quản giáo nhi tử là thiên kinh địa nghĩa. Làm nải nải như nàng, dù đau lòng cháu trai cũng không tiện xen vào. Lưu Đại Hổ cũng không biết mình đã phạm sai lầm gì, nhưng vẫn dựa theo lời phụ thân dặn dò. Nghiêm túc chịu phạt. Khoảnh khắc, Lưu Đại Hổ phát hiện kiếm thánh cũng ở bên cạnh mình đứng trung bình tấn, đầu đội chậu nước. Phụ thân không nên ở nhà lắm miệng. Ta, ngươi cũng không nên lắm miệng. Lưu Đại Hổ như là nhớ tới điều gì, lập tức nói, phụ thân, Thiên Thiên xảy ra chuyện rồi. Nếu là xảy ra chuyện, bây giờ ngươi sẽ không phải ở đây đứng trung bình tấn đâu, mà đã thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi thành rồi. Đối với tính nết của Trịnh Phàm, kiếm thánh thực sự đã quá rõ ràng. Đừng thấy thường ngày đều là lười biếng bên trong lộ ra một cổ lập dị, đến lúc thật sự gặp chuyện, hắn có thể tàn nhẫn hơn bất kỳ người nào. Phụ thân, ta sai rồi, ta không nên chuyện gì cũng nói với Thiên Thiên. Không, là phụ thân sai rồi. Phụ thân, đứng tới giữa trưa, lại đi hầu phủ quỳ đi, hắn không cho ngươi đứng lên, ngươi cũng đừng đứng. Ngươi muốn làm thân binh của hắn, thì phải hiểu được quy củ. Vâng, phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Trong thính đường hầu phủ, đèn đã thắp. Người mù đứng ở chính giữa, nhắm hai mắt, xiềng xích tâm linh cùng liên thông với tất cả các ma vương đang đứng ở đây. Cùng lúc đó, ma hoàng lơ lửng ở trước mặt người mù. Hai tay nó chậm rãi đặt ở trên trán người mù. Trịnh Phàm cùng các ma vương vào lúc này cũng đều nhắm chặt mắt lại. Tại sao ngươi còn nhỏ như vậy? Tại sao ngươi còn nhỏ như vậy a? Hắn là phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi đã chết rồi, nương ngươi đã chết rồi, ngươi không muốn báo thù sao? Thánh tộc vương đi đâu rồi? Mình ước chư hầu, bối hạ giả. Trời phạt. Một oan hồn. Cộng thêm một tinh thần giả hệ điều khiển, đem hình ảnh ma hoàng tận mắt thấy lúc trước, gần như là diễn lại ở trong đầu mọi người. Không có cách kể lại nào tốt hơn so với cái này, ngươi lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người mù mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi xuống. Từ trong túi lấy ra một bình nhân đan, đổ ra một viên đưa vào trong miệng, lại cầm lấy một quả quyết, đặt trong tay chậm rãi bóc. Ma hoàng cũng có chút yếu xìu, đi vào trong tảng đá màu đỏ. Rõ ràng, chiếu một bộ phim, đối với hai người mà nói, tiêu hao thật sự rất lớn. Tiết Tam mở miệng trước tiên. Nói, cảm giác hắc giáp ngu ngốc kia, bộ dạng giống như là buổi sáng tới quay phim, kết quả tối hôm qua lại đọc sai kịch bản. A Minh mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể chỉnh lý lại một chút cho tốt, có một sợi dây, không, là có hai sợi dây, nhìn có vẻ khá là rõ ràng. Người mù nói, Minh ước chư hầu, là chỉ mấy chư hầu trước kia, là ba nước Yến, Tấn, Sở 800 năm trước à. Bối hạ, rời bỏ đại hạ. Đại hạ cũng đã sớm diệt vong rồi. Lúc trước bắt được người kia, trên hắc giáp của hắn có tộc huy của Hách Liên gia. Cho nên hắc giáp không có khả năng là người ngoại lai cho lắm. Hẳn là dân bản địa. Ta cảm thấy, cái gọi là kịch bản, hẳn là một loại dự ngôn nào đó, chính là dự ngôn mà chúng ta biết, hoặc là một loại nguyền rủa, cùng liên quan đến nguyền rủa của đại hạ. Lúc đầu óc ta có chút rối loạn, đã làm một cơ cấu. Lúc đại hạ còn chưa bị diệt vong, chư hầu phụng lệnh đại hạ thiên tử lệnh mở mang biên cương, từng minh ước là sẽ trung thành với đại hạ, nhưng kết quả... Mọi người cũng đều biết rồi. Dự ngôn, khả năng là do một nhà tiên tri lưu lại, có thể là một nhân vật nào đó rất lợi hại của triều nhà Hạ. Dự ngôn hẳn là rất phong phú, cũng rất tỉ mỉ, tuyệt đối không chỉ lẻ tẻ vụn vặt một chút như hổ bát mùi, nhưng nàng có lẽ là chỉ có thể dòm ngó được một chút thiên cơ. Chỗ hắc giáp, hẳn là có một bộ dự ngôn hoàn chỉnh, nếu không hắn không thể lập tức biết được Thiên Thiên chính là, nói tới đây. Người mù nhìn lướt qua Thiên Thiên đang nằm ở trên giường. Chương 2132, Bút Tứ Nương mở miệng nói, kinh nghiệm từ quá khứ, có thể dùng cho sau này. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là, đứng ở lập trường của Hắc Giáp, chúng ta, những người như chúng ta, là tồn tại như thế nào? Ta cảm thấy, đây mới thực sự là điểm then chốt. Mỗi một chuyện, trước tiên chắc chắn phải cân nhắc lập trường và vị trí của bản thân, rồi dựa trên cơ sở này, mới suy nghĩ cùng tìm tòi những cái khác. Vẫn không lên tiếng phiền lực mở miệng nói, ba ca. Tiết Tam nhảy lên, một quyền đập trúng đầu gối Phiền Lực, mắng, tên đần này. Chúng ta đang nói chính sự đó. A Lực nói không sai. Hả, chủ thượng? Trịnh Phàm nhìn Phiền Lực một cái, lại nhìn tất cả mọi người chung quanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoanh lại để xuống dưới cằm, nói, tồn tại của chúng ta, tương đương với... B.U.G. Bút. Đúng vậy, đối với Trịnh Phàm cùng các ma vương mà nói, bọn họ với thế giới này, hoàn toàn là người ngoại lai, cũng chính là nhân tố không ổn định. Nếu như năm đó trong khách điếm ở Hổ Đầu Thành, Trịnh Phàm có một lựa chọn khác, làm một lão phú gia. Cưới một chính thất, lại nạp thêm mấy tiểu thiếp, tháng ngày không lo ăn không lo mặc cứ vậy mà trôi qua cả đời này. Chỗ nào muốn đánh trận thì chạy trốn thật xa. Thế giới lớn như vậy, luôn có chỗ không xảy ra chiến tranh, có thể yên ổn sinh sống. Coi như là đi đến nơi thâm sơn cùng cốc, dựa vào bản lĩnh của các ma vương, cũng có thể làm cho Trịnh Phàm trải qua ngày tháng thật tốt. Nói như vậy, ảnh hưởng của mấy người bọn hắn đối thế giới sẽ nhỏ đi rất nhiều rồi. Bởi vì cánh rừng lớn, chim gì cũng có. Nhỏ có thương hội, lớn thì đến triều đình. Nhiều thêm mấy con sâu gạo ăn không uống không chẳng làm ăn gì, tính là chuyện lớn gì chứ? Không, căn bản là còn không tính là gì. Đáng tiếc, Trịnh Phàm lựa chọn chính là kiếm chuyện. Tứ Nương mở miệng nói, cho nên, nếu như loại bỏ hành vi chúng ta, thì thế giới này vốn nên phát sinh chuyện gì? Người mù ngồi ở chỗ đó bóc quyết xong, lại đem nó ném cho Tiết Tam, lúc này mở miệng nói, dùng loại tư duy logic này tiền đề là nhà tiên tri phải tuyệt đối chính xác. Chúng ta trước đem tiến trình lịch sử sắp xếp ra, sau đó, xem lại từ đầu ảnh hưởng mà chúng ta tạo ra. Ở Hổ Đầu Thành, khởi đầu chúng ta chỉ là tiểu đã tiểu nháo. Tiết Tam lập tức nói, trấn Bắc Hầu Phủ, Sa Thác Khuyết Thạch, chủ thượng. Sa Thác Khuyết Thạch vốn là muốn tìm cái chết. Người mù nói. Bởi vì Sa Đà Bộ. Tiết Tam nhắc nhở. Người mù tiếp tục phủ định nói, quận chúa lấy dân phu làm mồi nhử, làm cho nhóm dũng sĩ Sa Thác tập kích dân phu Đồ Quân Nhu, lúc đó nhớ rõ là ngươi cùng A Trình đang bảo vệ chủ thượng, đúng không? Lương Trình gật đầu, nói, đúng. Người mù tiếp tục nói, tác dụng các ngươi mang đến là bảo vệ an toàn sinh mạng của chủ thượng. Mà ở trong doanh dân phu bộc lộ tài năng, từ chỗ quận chúa thu được phong hào hộ thương giáo úy, một giáo úy không chính hiệu. Nhưng sự thực là các ngươi cũng không ngăn cản đội ngũ dân phu kia diệt vong. Không, là có các ngươi hay không, nhóm dũng sĩ Sa Thác cũng vẫn sẽ công kích đội ngũ dân phu, tiêu diệt bọn họ. Cũng không phải các ngươi là gõ mấy khối phế liệu cũng giúp chủ thượng thấy máu. Cho nên, có các ngươi hay không, nhóm binh mã Sa Thác kia cũng sẽ bị quận chúa dưới trướng trấn Bắc quân tiêu diệt, mất đi nhóm binh mã bảo vệ, Sa Thác tất nhiên cũng sẽ bị quận chúa thuận thế diệt tộc. Cho nên, nếu bộ tộc bị diệt, Sa Thác Khuyết Thạch tất nhiên cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, từ bỏ thân phận của mình ở Vương Đình Tả Cốc Lễ Vương, đến cửa trấn Bắc Hầu Phủ, muốn một câu trả lời hợp lý. Sa Thác Khuyết Thạch, cuối cùng vẫn sẽ chết. Nhưng không chết. Lương Trình nói. Nằm ở trong quan tài, làm tay chân cho chúng ta, trong đứa nhỏ, thực ra cũng không khác gì so với chết rồi. Nhớ rõ là tế tự mang hình như muốn thu về làm hoạt thi, nhưng vậy cùng lắm là tăng thêm cho Vương Đình một món vũ khí chiến tranh. Sách lược của Vương Đình sẽ không bởi vì thiếu hụt hay tăng thêm một hoạt thi nhiều nhất là tứ phẩm mà có thay đổi gì. Bọn họ sẽ tiếp tục giả bộ kinh sợ cho đến khi Yến Hoàng băng hà, sau đó, lại bị tiêu diệt. Cái này hơi xa rồi. Tứ Nương nói, hừm, đúng, chúng ta từng bước tới, tận lực không nhảy cốc. Người mù lại lấy ra một quả quyết, hoạt động của chúng ta, mãi cho đến Thúy Liễu Bảo, thực ra đều không ảnh hưởng đến đại cục, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đến chủ tuyến. Được rồi, Tứ Nương. Tứ Nương đứng dậy, đi tới bên giường, ông lấy Thiên Thiên. Bên ngoài, Hắc Miêu cùng Hồ Ly đã chạy tới, cùng đến còn có Thanh Mãn. Chương 2133, các ma vương, thượng, lúc Thiên Thiên bị đánh lúc, đám yêu thú trong phủ đều bị kinh động rồi. Chăm sóc thiếu chủ cho tốt. Hắc Miêu cùng Hồ Ly lập tức cúi đầu, Thiên Thiên được Tứ Nương đặt ở trên người Thanh Mãn, Thanh Mãn sẽ dẫn hắn về sân của mình, Hắc Miêu cùng Hồ Ly sẽ hỗ trợ chăm nom. Chờ Tứ Nương sau khi đi vào, người mù tiếp tục nói, tiếp đó là Tam Hoàng tử bị chủ thượng phế bỏ, nhưng bản thân Tam Hoàng tử đã là một công cụ hình người. Hơn nữa, dưới cái nhìn của ta, nguyên nhân hành động chủ yếu không phải là Tam Hoàng tử. Bởi vì có chủ thượng hay không, có chúng ta hay không, Tĩnh Nam Vương cũng sẽ chọn tự diệt cả nhà giúp Yến Hoàng Mã Đạp Danh Môn tập trung quyền lực. Sau đó, là chiến sự tấn công Càn. Chật! Thực ra đoạn đường tấn công Càn này, vốn là một phát súng giả, chúng ta cũng chỉ là đi mua nước tương, kẻ qua đường, thôi. Tiết Tam mở miệng nói, không ngờ, đi mua nước tương lâu như vậy, tắm à. Người mù giơ tay lên, nói, đừng nóng vội, sau đó chủ thượng đi Thịnh Lạc Thành đi nhậm chức, trên đường, chúng ta thực ra là cùng chung đường với Tấn Hoàng đi, sau đó. Tấn Hoàng làm bậy, hơn nữa lại thêm kiếm thánh mang theo đệ đệ hắn càng quấy. Nhớ là lúc đó chúng ta đóng quân bên trong một ổ bão, đúng không? Đúng. Lương Trình khẳng định nói. Bởi vì chúng ta ở đó cho nên bảo vệ nó, Tấn Hoàng vẫn ở trong tay chúng ta, dẫn đến ý nghĩ hảo huyền của kiếm thánh năm đó bị phá sản. Sau đó, Tĩnh Nam Vương mang theo mấy thân binh, đi thẳng tới dưới ổ bão của chúng ta, vì cứu viện chủ thượng. Tới đây, chúng ta thực ra đã gây ra ảnh hưởng rồi. Bởi vì nếu như không có chúng ta, đệ đệ của kiếm thánh, Ngu Hóa Thành. Vị được gọi là kinh kỳ tướng quân của Tấn Quốc kia, sẽ không thất bại mà về. Sau đó liền bị Tĩnh Nam Vương dẫn theo một trấn binh mã, trực tiếp giết vào kinh thành Tấn Quốc. Tĩnh Nam Vương ở vùng ngoại ô kinh thành cùng kiếm thánh đơn đấu, thắng kiếm thánh thua chạy, kết xuống mối thù. Cho nên nói, nếu như không có chúng ta, một trận quyết đấu giữa võ phu nổi tiếng giang hồ cùng kiếm khách này có thể đã không xảy ra. Bởi vì dựa vào tính tình Tĩnh Nam Vương, trừ phi cần thiết, nếu không hắn sẽ không có hứng thú cùng với một tên kiếm khách giang hồ chơi trò tay bo gì đó. Trên thực tế, lúc đó chính là bởi vì bên người chúng ta binh mã ít mà sợ kiếm thánh trộn lẫn gây nhiễu loạn, Tĩnh Nam Vương mới cố ý ở lại chờ kiếm thánh tìm mình. Tiết Tam nghi ngờ nói, có phải là lạc đề rồi không? Không, không có. Trịnh Phạm nói, ý của người mù là, nếu như kiếm thánh không bị thua dưới tay lão điền, lúc đó kiếm thánh sẽ không trong lòng không phục, dự định chữa khỏi vết thương lại đánh một trận lấy lại danh dự. Lúc đó hắn sẽ không xuất hiện tại Lịch Thiên Thành chờ lão điền. Mà khi Triệu Cửu Lang ra tay với Đỗ Quyên đang có thai. Đỗ Quyên lúc đó căn bản là không thể phó thác đứa trẻ cho ai. Thứ nhất là nhân phẩm. Nhân phẩm của kiếm thánh, không thể nghi ngờ, bây giờ chúng ta vẫn còn đang dùng đây này. Thứ hai là thực lực. Lúc đó ở Lịch Thiên Thành, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ mới sinh Thiên Thiên, chỉ có kiếm thánh mới có thể che chở đứa nhỏ đột phá giang hồ. Triều đình, nhiều phe thế lực, thậm chí còn có ngân giáp vệ tinh nhuệ, đem đứa nhỏ tới Thịnh Lạc Thành. Trịnh Phàm mím mím môi. Không có chúng ta đánh hạ một nửa tấn địa, Tĩnh Nam Vương vẫn sẽ chọn xuất binh đến cánh đồng tuyết trợ giúp thành quốc. Rời khỏi Lịch Thiên Thành, Triệu Cửu Lang vẫn sẽ xuống tay với Đỗ Quyên, lúc đó kiếm thánh sẽ không chờ ở chỗ đó đón đứa nhỏ. Thiên Thiên sẽ bị thất lạc. Tứ Nương gật gù, nói, nếu như không có chúng ta, tuổi thơ của đứa nhỏ Thiên Thiên này nhất định sẽ tràn ngập khói mù. Đứa nhỏ này không bình thường, chúng ta đều nhìn nó lớn lên, trong lòng đều hiểu rõ. Ngày sau tu luyện tất nhiên là làm ít công to, là tuyệt đối thiên tài bại hoại đến kiếm thánh cũng không nhịn được, dù cho là con trai của Điền Vô Kính cũng muốn đem nó thu làm đồ đệ. Bởi vì chúng ta xuất hiện. Đứa nhỏ không chỉ không bị thất lạc, mà còn dung mạo rất đẹp, rất rực rỡ, rất ấm áp, rất nghe lời, rất hiểu chuyện, cũng rất đáng yêu. Nhưng nó vốn có thể đã khác. Mang theo oán hận trưởng thành, mang theo phẫn nộ tu luyện, sau đó lại liên tưởng đến phụ mẫu chết. Cuối cùng lột xác thành một cái, phụ thân chết. Lương Trình hỏi. Tiết Tam mở miệng nói, ta vẫn cảm thấy, lúc trước ở Dĩnh Đô, nếu như không phải vì sự tồn tại của chủ thượng, Tĩnh Nam Vương, ý định ban đầu là muốn chết, lấy Dĩnh Đô chôn cùng mình, rất hoàn mỹ, không phải à? Người mù ngắt lời nói, không. Không ở chỗ này. Hả? Chương 2134, Các Ma Vương, Trung, người mù cười cợt, nói, không quản có chúng ta có xuất hiện hay không, Cẩu Mạc Ly đều sẽ cuộc khởi ở cánh đồng tuyết. Bởi vì trước đó Cẩu Mạc Ly không có xuất hiện cùng chúng ta, Đại Thành Quốc, Tư Đồ Gia, cũng không chạm mặt chúng ta. Cho nên, giả nhân xác suất lớn vẫn là sẽ nhập quan dưới sự dẫn dắt của Cẩu Mạc Ly. Ta không phủ nhận, lấy năng lực Tĩnh Nam Vương cùng Đại Yến Thiết Kỵ, đánh bại cùng trục xuất đại quân giả nhân của Cẩu Mạc Ly sẽ có vấn đề gì. Nhưng chính là bởi vì chúng ta xuất hiện, chúng ta tập kích Tuyết Hải Quan bất ngờ. Trực tiếp chắn chết đường lui của Cẩu Mạc Ly, lúc này mới dẫn đến đại quân giả nhân nhập quan thì bị đóng cửa đánh chó, khiến Cẩu Mạc Ly hoàn toàn mất đi khả năng Đông Sơn tái khởi. Tuyết Hải Quan cũng lập tức bị những bộ tộc chưa thể tới thu phục kịp từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Tình huống lúc đó, Cẩu Mạc Ly thực ra không có ý định liều mạng, đánh không lại, hắn đã sớm muốn chuồn, không ai hiểu rõ sức mạnh của kỵ binh trấn Bắc quân hơn hắn. Cho nên, dù cho cuối cùng không thể chiếm được đất đai quan nội, nhưng ít ra có thể mang theo chủ lực, lui về cánh đồng tuyết. Nơi này của chúng ta là một vùng đất trống, đó là bởi vì năm đó giả nhân đã mang theo một số lượng lớn người trở về tấn địa, còn có lượng lớn của cải. Ở trên cơ sở này, lấy bản lĩnh của Cẩu Mạc Ly, cộng thêm hành động đại thắng vĩ đại, nhìn bằng mắt thường nhìn cũng thấy lợi ích. Tất nhiên hắn có thể thật sự chỉnh lý tốt chư bộ ở cánh đồng tuyết, thậm chí là nhất thống cánh đồng tuyết, trở thành thánh tộc chi vương danh xứng với thực của cánh đồng tuyết. Mà Yến quốc coi như đã chiếm lĩnh tấn địa, nhưng muốn xuất quan tiến hành viễn chinh dưới điều kiện vô cùng ác liệt mà cánh đồng tuyết lại đã biến thành bền chắc như thép là không thực tế. Quốc lực không theo kịp. Cẩu Mạc Ly đại khái là sẽ ngủ đông ở cánh đồng tuyết, sửa chữa nội chính, sau đó, hắc giáp thức tỉnh. Làm vị vua duy nhất trên cánh đồng tuyết, hắn lẽ ra có thể nhận được tin tức về hắc giáp. Hẳn là cũng có thể tìm tới hắc giáp, hai người có thể lợi dụng lẫn nhau. Đức hạnh của hàng này, các ngươi cũng biết rõ mà. Cho nên, thánh tộc vương trong mấy câu gào lúc trước của hắc giáp hẳn là chỉ. Cẩu Mạc Ly. Ngọc Nhân Lệnh từng có dự ngôn, tinh thần che chở vương, dẫn dắt thánh tộc hưng thịnh. Thực ra vốn nên là như vậy. Nhưng chúng ta xuất hiện thay đổi nó. Thay đổi nhân sinh của Cẩu Mạc Ly, thậm chí là vận mệnh của cánh đồng tuyết. Mà ở ngoài có giả nhân nhìn chằm chằm, Trấn Nam Quan lại ở trong tay người Sở, người Yến muốn mở ra cục diện, sẽ vô cùng khó khăn. Lại liên tưởng một chút, Tĩnh Nam Vương không chỉ mất đi thê tử, còn mất đi đứa nhỏ. Không có chủ thượng của chúng ta xuất hiện, Tĩnh Nam Vương sẽ trở nên cực đoan đến mức nào? Rất có thể hắn sẽ lựa chọn liều lĩnh, dù cho là chết trận cũng phải vì Đại Yến phá tan ánh rạng đông, đánh vỡ vận mệnh này. Trấn Nam Quan. Trấn Nam Quan, Tĩnh Nam Vương, Tĩnh Nam Vương. Không phải ta mê tín, nhưng ta thật sự cảm thấy, có phải là hơi bị trùng hợp rồi không? Cho nên, Thiên Thiên phải là một cô nhi. Phụ mẫu đều mất, tư chất tuyệt hảo, cha cha, là một kiểu nhân vật chính có mối thù sâu nặng điển hình luôn nha. Trịnh Phàm nhìn lướt qua Tiết Tam. Tiết Tam lập tức ý thức được ngữ khí của mình không đúng, lập tức ngậm miệng. Lương Trình lại hỏi, trên tuyến thời gian, còn có một vấn đề. Hắc giáp xuất hiện, rõ ràng trước thời gian, hắn tìm đến một Thiên Thiên vẫn còn là đứa nhỏ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Nói, tuyến thời gian không có vấn đề. Hả, chủ thượng? Trịnh Phàm đưa tay chỉ Tiết Tam, nói, nhớ rõ chúng ta là làm sao biết được dự ngôn không? Bởi vì ta đi Sở quốc, các ngươi giúp ta đoạt công chúa, sau đó các ngươi chia làm hai đường hấp dẫn truy binh yểm hộ ta rời đi. Tiết Tam đi Tề Sơn, sau đó đến Lương quốc, ở Lương quốc hỗ trợ đánh trận. Lúc đánh trận xảy ra chuyện ngoài ý muốn rơi xuống vách núi, đúng không? Nói chung, được Hổ Bác Mùi cứu, cuối cùng công công quẹo quẹo, chúng ta lại từ chỗ Hổ Bác Mùi có được dự ngôn. Chương 2135, Các Ma Vương, Hạ, Tiết Tam kiêu ngạo mà ưỡng cao lồng ngực. Hổ Bác Mùi chính là một cô gái nông thôn, nàng sẽ tiếp tục làm một cao nhân ẩn sĩ, như là mộ hoạt tử nhân dưới núi Trung Nam mộ kia, rất có thể, sau khi bà ngoại thật sự chết đi, nàng mới xuống núi, sau đó đem dự ngôn báo cho những người khác. Nhưng bà ngoại nàng tuy rằng lớn tuổi, thân thể lại rất cường tráng, lần trước trắc mệnh phản phệ cũng chưa chết được, còn gắn gượng vượt qua tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Cho nên, nàng hẳn là còn có rất nhiều năm sống tốt. Bởi vì chúng ta xuất hiện, Hổ Bác Mùi sớm đem dự ngôn truyền ra. Mà chúng ta lại đặc biệt mẫn cảm. Vừa mẫn cảm, lại có năng lực hành động rất mạnh. Đúng vậy. Lúc trước trong mắt Kiếm Thánh vì một dự ngôn không thực tế mà lại thật sự xuất binh đến cánh đồng tuyết, quả thực là không thể nói lý. nhưng Trịnh Phàm đã làm như vậy, mà lại còn không chút do dự. Mặt khác, còn liên lụy đến hai hòa thượng khí vận rõ ràng là không bình thường, chúng ta thật sự đã xác nhận vị trí. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm hít một hơi, nhìn mọi người, rất chân thành nói ra kết luận, thực ra, không phải tuyến thời gian không có vấn đề. Trạng thái của Hắc Giáp, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Hắn căn bản là chưa chuẩn bị đầy đủ đã thức tỉnh. Thân thể của hắn vẫn có vấn đề rất lớn, cho nên mới lúc tỉnh táo lúc ngủ say, sức mạnh trong cơ thể cũng thiếu hụt rất lớn. Sau khi hắn nhìn thấy Thiên Thiên hỏi tại sao ngươi lại nhỏ như vậy? Bởi vì hai hòa thượng tìm tới cực bắc của cánh đồng tuyết cực bắc, đồng thời cũng đem kế hoạch của hầu phủ nói cho đám người kia. Cho nên nguyên nhân chân chính ở chỗ, Hắc Giáp căn bản là không có ý định thức tỉnh vào lúc này. Có thể là 10 năm sau, thậm chí 15 năm. 20 năm sau. Ít nhất, để đến lúc Thiên Thiên lớn thành một thanh niên, mới là thời khắc thức tỉnh sớm nhất của hắn. Nhưng bởi vì có chúng ta tham gia, chẳng khác gì là đem hắn còn chưa mọc khỏe, đào từ trong đất ra. Cái này mới khiến Thiên Thiên của hắn không được đầy đủ như bây giờ. Nói cách khác, chúng ta không chỉ có đã thay đổi vận mệnh lúc trước của Thiên Thiên, còn dẫn đến chuyện trong lời tiên đoán, còn phá hoại tiết tấu phát sinh của Dự Ngôn. Nói tới đây, Trịnh Phàm nở nụ cười, làm ra một động tác tay số 6. Sau đó, lại cải đã biến thành động tác tay số 7. Ta không biết thân phận vốn có của Thiên Thiên ở trong Dự Ngôn rốt cuộc là chủ thượng hay là ma vương, nhưng bây giờ lại có một chuyện rất thú vị, chúng ta còn 7 đối thủ. Sau đó, càng thú vị hơn chính là, xác suất rất lớn là bây giờ bọn họ vẫn còn là một đứa con nít tranh. 7 đứa nhóc. Tiết Tam nghi ngờ nói, chủ thượng không cho là Hắc Giáp kia cũng là một trong số đó chứ. Trịnh Phàm gật gù, nói, nếu như là một trong số đó, vậy thì đúng là niềm vui bất ngờ. Nhưng hiện tại, ta càng nghiêng về giả thiết hắn là một dạng nhân vật tương tự như nô bộc hoặc là hộ vệ. Cũng hoặc là có thể gọi là, người phát động. Có thể là một người có tác dụng sâu chuỗi, khá giống với gan đan. Cho nên chủ thượng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lương Trình mở miệng nói, tiếp tục tìm kiếm. Những ma vương bây giờ có thể vẫn là đứa nhỏ à? Người mù cười cợt, nói, ngươi là sợ thu lưới sớm thì sẽ quá tẻ nhạt sao? Tứ Nương nói, nếu như cũng bộ dạng cũng giống như Thiên Thiên bây giờ, ít nhất lúc này đến xem, thật sự là không có gì phải sợ, hơn nữa đã chứng thực. Hành động của chúng ta ảnh hưởng dự đoán bên trong Dự Ngôn. Ví dụ như lần này chúng ta bắt được Hắc Giáp là dựa vào thực lực của hầu phủ. Có ưu thế chiến thuật biển người thì cũng không cần phải đánh một mình nữa rồi. Người mù đem quả quýt mới bóc xong ném cho Phiền Lực, nói, chủ thượng, thuộc hạ kiến nghị là nên tìm xem, nên tìm kiếm, tất cả tùy duyên, có thể tìm được mấy người, đều là kinh hỷ, thực sự không tìm được cũng thì cũng không sao. Chúng ta chiếm nhiều tiên cơ như vậy, thật đúng là không có gì đáng sợ, thậm chí thuộc hạ còn có chút nóng lòng muốn thử. Chúng ta lúc trước lo lắng, là sợ ma vương trong lời tiên đoán thức tỉnh tức sẽ lập tức ở thời kỳ đỉnh phong. Như vậy đối với chúng ta mà nói thì thực sự là quá bị động, giống như nghẹn ở cổ họng càng sâu, tương đương với gác đao ở trên cổ chúng ta. Bây giờ xem ra, tuy rằng không thể nói tất cả đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng đã ngồi lên rồi bàn đánh bạc rồi, tự chúng ta sẽ là người tham dự. Đồng thời cũng được chia cho quyền lực nhất định để lập ra quy tắc trò chơi. Chủ động do ta, không cần hoảng hốt. Lời người mù nói, cũng là nhận thức chung của mọi người. Tháng ngày còn phải tiếp tục trải qua, nên hưởng thụ sự nghiệp thì hưởng thụ sự nghiệp, nên hưởng thụ sinh hoạt thì hưởng thụ sinh hoạt. Người mù cầm đầu một đám người có giả tâm, dù cho là luôn luôn thanh nhàn như Trịnh Phàm, trong xương cũng có tinh thần phản nghịch.